Cô dâu gả thay, chương 43, chương 42 gặp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm, thể loại, ngôn tình, sủng, ngược ngọt, hiện đại, he. Chương 42, an toàn. Vào 8:30, họ an táng thi thể của Vi Nhiên ở nơi mà cô mong muốn. Nhưng nghi thức chỉ vừa bắt đầu, Lâm Phong đã dẫn theo một đám người gồm cả nam lẫn nữ đến. Vừa nhìn qua cô đã biết không phải đến để đau buồn thương tiếc gì rồi, quần áo sặc sỡ sắc đỏ, vàng, tím, cam các kiểu khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Nhưng cũng đâu thể làm gì, trong những đám người đấy toàn tiểu thư, công tử nhà giàu có tiếng. Nhất là hắn người đứng đầu về quyền thế thì đương nhiên không thể đụng vào. Ây dô, Ngụy Thiếu à, không phải anh bảo dẫn bọn em đến dự tiệc sang trọng sao? Sao bây giờ lại đến một cái đám tang tồi tàn thế này cơ chứ? Thật mất thẩm mỹ mà. Đã thế mấy người này trông thật bẩn thỉu, sao hợp với chúng ta được chứ? Một trong những ả đàn bà đang đi chung với hắn thốt lên những câu nói đó khiến Nhược Thần và tất cả mọi người xung quanh đều rất bất mãn. Cô đứng lên, tiến thẳng đến chỗ cô ta. Bóp Nhược Thần văng tay tát vào mắt cô ta. Mặt cô ta bây giờ đã đỏ ửng lên, khiến những người còn lại vô cùng thỏa mãn. Ả đàn bà đó đúng là mặt dày, không những không khóc kêu đau với Lâm Phong mà còn định văng tay tát lại cô. Nhưng Nhược Thần đâu phải kiểu người yếu đuối mà giữ chặt lấy tay cô ta, một lần nữa tiếng động quen thuộc đấy lại vang lên. Bố, nể mặt lắm mới nhịn cái tát đầu tiên của cô, vậy mà còn tát tôi thêm cái nữa. Ăn gan hùm hay sao? Tôi muốn tát ai là quyền của tôi, như cô đấy cô muốn đến đâu là quyền của cô, nhưng... Nếu mà đến sai chỗ thì hậu quả không ai biết được đâu. Cũng giống như cô đến địa ngục mà lại tưởng đó là thiên đường thì có bao nhiêu việc tốt đi chăng nữa cũng là do cô chọn sai đường mà thôi. Nói xong cô quay trở lại chỗ cũ, Tư gia và Triết gia cũng vừa đến, ba gia tộc đối đầu với nhau. Biết là một mình sẽ không thể đối đầu lại với hai gia tộc nên hắn liền kêu mọi người trở về kèm theo khuôn mặt kìm nén tức giận. Nhược Thần nhìn bóng lưng của hắn đi với nụ cười thỏa mãn. Sau đám tang của Vi Nhiên, cô ở lại Tư gia trong sự bảo vệ an toàn của Triết gia bên ngoài. Mỗi khi ra ngoài cô cũng được cử theo một dàn vệ sĩ đứng đầu đi theo hộ vệ, nhưng chỉ có nhà vệ sinh là cô không có sự an toàn tuyệt đối. Hôm nay, trong khi đi mua sắm, Nhược Thần gặp phải hắn trong nhà vệ sinh. Thì ra hắn đã phục sẵn và đổi bảng ngoài cửa nên cô mới vào nhầm, dàn vệ sĩ lúc này cũng không hề biết, họ chỉ biết đứng ngoài canh cho đến khi cô đi ra. Tôi đã bảo rồi, tôi nhất định phải cướp lại được em. Không may mắn là hắn quên mất miệng cô vẫn còn chưa bịt nên chỉ một vài giây sau hắn đã bị từng tên vệ sĩ đánh cho mặt mũi bầm dập. Là vệ sĩ thì việc đầu tiên là phải đảm bảo sự an toàn cho chủ tử, không cần biết người kia là ai. Chỉ cần biết đó là kẻ địch thì lập tức phải tiêu diệt ngay. Hắn bị mấy tên vệ sĩ đánh cho không còn ngước mặt lên nổi, đi đứng cũng chả vững khiến cô vui vẻ biết bao. Đúng là đáng đời, ngày hôm nay đẹp biết bao. Hết chương 42 rồi nha các bạn, hôm nay không có bài tập nhiều nên mình rảnh rỗi viết luôn nè, chương 43 sẽ được cập nhật vào tối nay hoặc ngày mai nha. Cách chương.